Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 503, đều vì lợi lai. Ngày 30 tháng 9, bớ ca đảo, ta là Pogger, D, Ruth, mạo muội trước tới quấy giày hai vị tỷ tỷ, mời các ngươi thứ lỗi, chấm ngoặc kép, ha ha, Ruth muội muội đại khách khí, chấm ngoặc kép. Không sai, cùng là mẫu thân, chúng ta trợ giúp lẫn nhau là hẳn. Chấm ngoặc kép, ba nữ nhân thành một cái trợ a. Huống chi là ba cái đều là có thai, phụ nữ có thai. Đứng ở khách cửa điện, Greg nhún nhún vai, tự giác xoay người rời đi. Chỉ mong khác có cái gì chỉ phúc vì hôn loại sự tình. Chấm ngoặc kép, cũng sẽ không đi. Không, cũng khó nói, nữ nhân chứ sao. Chi chi, tiến vào lôi đình, Greg trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười cổ quái. Ở rồi rào dòng điện bên trong trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Ruth thân thể trạng thái thật không tốt. Kuleha nói rất rõ ràng. Thông thường y thuật đã không cứu lại được. Cho nên Greg nhờ cậy Sora. Kết quả còn coi như viên mãn. Có phong phú thời gian mang thai kinh nghiệm Sora. Cho ra bảo đảm mẹ con an toàn cam kết, mặc dù lúc này đem đối với Gorogoro Nimi Fruit phân tích nghiên cứu chậm lại mấy tháng. Tiếp đó, hay lại là nữ nhân, chấm ngoặc kép, gần đây trừ thường ngày rèn luyện ngoại, đều tại cùng nữ tính giao thiệp với Rex hơi có mấy phần buồn rầu. Nơi này sự tình mặc dù kết thúc, nhưng hắn lập tức phải kiến đến từ Toto ra mắt một dạng. Thế giới chính phủ bên kia, đối với cái này sự kiện chuyện đương nhiên giữ làm như không thấy. Hoặc có lẽ là, bọn họ chỉ mong nơi này tự mình, với Big Mom thế lực trong tương lai thượng diễn một màn, giống như rồi giết, tiết mục. Tốt nhất vẫn là lưỡng bại câu thương, bọn họ có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi cái loại này. Chuyện thế gian này, rộn dịp đều vì lợi lai, chấm ngoặc kép. Làm tên là lợi nhuận, vì tiền là lợi nhuận, là thù cũng là lợi nhuận, nhỏ mọn điểm tới nói, giữa người và người lui tới, như vậy sinh ra thất tình lục dục, ân oán bất hòa, cũng có thể coi như là lợi nhuận, này không có gì không được, người sống dù sao phải có chút theo đuổi, ít nhất Greg là cho là như vậy, chi chi, chi chi, làm lôi đình ở ba lông đỉnh tháp hạ xuống lúc. Đã sớm chờ ở một bên Becker mặt lộ nụ cười, cung kính nghênh đón Rex. Thiếu gia, ngươi khổ cực, lão sư đó mới kêu khổ cực. Ta đây nhiều lắm là coi là chạy cái chân. Chấm ngoặc kép, từ lôi đình bên trong tránh hiện ra Rex. Tự diễu vừa nói, cô Ly không chỉ có phải xử lý mỗi ngày đều có số lớn dân tị nạn. Các đảo đưa ra văn kiện, còn có tới gần cửa ải cuối năm Skygo. Quốc khánh ngày chờ chút rất nhiều để cho người ta bể đầu sứt chán sự vụ. Sớm đã là bận tối mày tối mặt, mà Rex cái này vung tay trưởng quỹ, yêu cầu làm là được rèn luyện lại rèn luyện, thỉnh thoảng xử lý điểm phải thân lực thân vi sự tình. Cũng ngay tại lúc này, Big Mom dám chẳng biết xấu hổ phái chung nữ nhi đến cửa ra mắt. Đối với Colin mà nói là cái tương đối chuyện buồn nôn. Nhưng hắn lão sư này lý trí cũng rất rõ ràng. Lúc này che đậy địch nhân, đối với đem tới báo thù rất có ích lợi. Cho nên cũng liền nắm lỗ mũi nhận thức. Người thật không suy nghĩ thêm một chút. Dạ, thiếu gia, vậy cũng tốt. Đem tới vạn nhất sinh ra cảm tình. Nhớ nói, ta sẽ không miễn cưỡng. Đưa tay chụp Becker bả vai Rex, trên mặt viết đầy nghiêm túc, lần này hắn không tham dự ra mắt, Colin lão sư cũng sẽ không, kia còn lại cũng chỉ có thân là kế toán đại thần Becker. Thay thế tù trưởng chức vị, quản lý thủ đô, Apado, Rory hai người đủ tư cách. Là người biết rõ tình hình, Rex bổn ý là trước thương lượng một chút, nhìn một chút hai người ý nguyện như thế nào. Nếu như cũng không muốn mà nói, vậy hắn sẽ cự tuyệt lần này ra mắt, Ngược lại đối với Bít Mầm nói lên cùng dâu trắng như vậy, âm thầm mua bán lui tới. Ai ngờ Becker lại đáp ứng một tiếng, muốn trở thành chàng này chính trị thông gia, người hy sinh. Tốt như vậy nơi cũng rất rõ ràng, có thể để cho bọn họ cùng Bít Mầm quan hệ càng vững chắc. Cũng có thể nhờ vào đó đối với Toto có tiến hơn một bước thấm vào. Thiếu gia, chấm ngoặc kép, Greg này vô cùng nhân từ thái độ, để cho Becker biểu tình có chút tàn niệm. Mặc dù chúng ta ngay từ đầu gặp nhau cũng không tính quá mức vui vẻ. Được rồi, nói thật ta khi đó thật hận ngươi. Dù sao chuyện liên quan đến ta vật siêu tầm. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhớ tới ở Gazo đảo sơ ngộ. Greg không nhịn được bật cười. Nói thật, không Burger một ngón kia tinh xảo hàng hải thuật mà nói. Hắn cũng không nhất định có thể thuận lợi dọc theo sung thiên hải lưu đi đến Hakukai. Thiếu gia ngươi lúc đó thực hiện cam kết, lại cho dư ta rất lớn tín nhiệm. Bây giờ ta đã chính tay đâm toàn bộ cừu nhân, lại có vô số nhân hâm mộ quyền lợi, danh tiếng, tài sản, hết thảy các thứ này cũng là thiếu gia cho. Coi như là thật có cảm tình, ta cũng sẽ huy kiếm đưa nó chặt đứt. Nhìn lời thề son sắt Becker, Greg cũng không nghi ngờ. Có thể từ xưa anh hùng nan qua mỹ nhân quan, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Nhưng cũng không cần bi quan như vậy. Cũng có rất lớn có thể là đối với mới là Becker bỏ ra hết thảy. Dù sao Bít Mầm con gái môn, đối với nàng cái này Queen có thể thật ở không có hảo cảm gì. Bởi vì Bít Mầm làm việc quá mức bá đạo vô tình. Nghĩ ăn trứng xuống nàng sẽ lục thân không nhận, ai ngăn cản giết ai, cho dù là con gái cũng không thể thoát khỏi may mắn. Bình thường Bích Mầm cũng không tốt đến nơi đâu, toàn bộ con gái hôn nhân do nàng một mình ôm lấy mọi việc không nói. Nàng mệnh lệnh cũng là tuyệt đối, hơi có vi phạm chính là nghiêm nghị hà trách xử phạt. Ở nữ nhân này trong mắt, thức ăn ngon vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất. Còn lại, tất cả là có thể lợi dụng, những thứ kia xuất sắc con gái nàng sẽ cực kỳ ưu đãi. Không xuất sắc nàng sẽ xua đuổi như giác kịch, ngay cả nhìn nhiều hứng thú cũng không có. Tỷ như Lola tỷ tỷ, Si Phong, nàng cũng bởi vì Lola đào hôn, lại bởi vì cùng Lola trường rất giống, từ đó bị giận cá chém thớt chán ghét. Cho tới nàng bị gả cho Becky sau không chút do dự phản bội Bít Mầm. Gả cho Jinbi dưới quyền Aladdin 21 đại nửa người ngư, Braylin. Cũng là bản thân trượng phu phản bội Bít Mầm. Còn có chưa ra đời tam nhãn tộc, 35 đại, Pudding. Nàng chỉ bất quá bị Sanji khen ngợi một chút cái chán con mắt thứ ba. Liền bị cảm hóa. Có thể bình thường kiến chưa bao giờ qua một cái nhân nói như vậy qua. Ngay cả Bích Mầm bản thân đều để cho nàng dùng lưu hải che lấp tới cái chán. Nói là nhìn rất chán ghét. Không phải là độc nhất vô song. Thà nói, Gia Lớt là một đại gia tộc. Chẳng đây là một cái do liên hệ máu mủ duy trì. Nhưng lại dựa vào tuyệt đối võ lực thống trị. Hiếm người tình vị quái đản thế lực. Nghĩ tới đây. Greg hướng về phía Becker một trận nháy nháy mắt, chặt đứt không đến nổi, ngươi có thể ngủ phục nàng. Cái này, ta tận lực thử một lần. Greg đề nghị, để cho Becker lộ ra nụ cười cổ quái. Hắn thuở thiếu thời, làm hải tặc thời giã từng phong lưu qua, thậm chí là thật tâm thích qua một cái luân lạc phong trần quyến rũ nữ tính. Có thể cuối cùng cũng không bệnh tật mất không? Vậy thì đi đi, về trước cung điện các loại, chấm ngoặc kép, thiếu gia, trang phục lộng lẫy, chấm ngoặc kép, bị Becker nhắc nhở Rex, liếc mắt nhìn trên người mình rất tùy ý đồ thường. Cái loại này bề ngoài gọn gàng hoa lệ, hắn là thật lười xuyên, đại phiền toái, chấm ngoặc kép, không được, a thiếu gia ngươi nhưng là vua của một nước. Hay, hay, ngươi lại thay đổi thành lão mụ tử. Ta đây phải đi, nhân liền làm phiền ngươi đi tiếp một chút. Bất đắc dĩ nâng chán Rex phất tay một cái, tỏ ý Becker có thể đi. muốn cho hắn tự mình đi đón người, trừ phi là Bích Mầm tự mình đến cửa, nếu không ánh sáng một cái, tướng tinh, Katakuri, còn chưa đủ tư cách đó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.